Gặp, chương 30, góc truyện audio.com, chấm, ngày thứ hai, Cố Hành lên đường đi tìm Thành. Lên xe ngựa, Cố Hành liền tìm một vị trí thoải mái để ngồi, lấy ra hương nang Tô Mộc Nhiên đưa nắm trong tay. Thỉnh thoảng ngửi, nghĩ đến Tô Mộc Nhiên, Cố Hành đột nhiên cảm thấy 3 tháng rất dài. Lưu Thiện thấy nàng như vậy mà cười nói, nhị đệ như vậy. Tam đệ ngươi cũng là, chung quy cầm một hương nang trong tay, có hơi mất khí phách nam nhi, ta cũng không phải là nam tử, nói đến khí phách làm chi, lời này dĩ nhiên chỉ có thể nuốt trong lòng, biết Lưu Thiện cũng không có vẻ cười nhạo, Cố Hành hỏi ngược lại, đại ca có người trong lòng, tất nhiên có, ta đã lấy vợ, vậy nếu như là tẩu làm hương nang cho ngươi. Đại ca lại sẽ luôn luôn thưởng thức, nhớ tẩu, cười nhẹ, Lưu Thiện trả lời, người trong lòng là để trong lòng, cần gì phải đắm chìm vào thứ lặt vặt này. Nam nhân và nữ nhân quả nhiên là có ý nghĩ chênh lệch a, Cố Hành nghĩ thầm. Đột nhiên nghĩ đến chút gì, Cố Hành hỏi, đại ca lại chơi cờ, có biết một ít, thế nào, tam đệ muốn cùng ta chơi cờ. Ta vừa vặn có mang theo Lưu Thiện đang khi nói chuyện đã đem bộ cờ ra. Để lên bàn nhỏ, Cố Hành gãi đầu nói. Kỳ thực ta là muốn đại ca dạy ta. Có thể không, Cố Hành chỉ học được cờ 5 quân. Đương nhiên, tam đệ thế nào đột nhiên muốn học. Cố Hành đúng là có chút nhỏ mọn. Tô Mộc Nhiên cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông. Nàng làm không được. Muốn học để cùng Tô Mộc Nhiên có thể cùng đề tài. Nhưng ngoài miệng nói, hắc hắc, học chơi à, Lưu Thiện gật đầu. Bắt đầu dạy cho Cố Hành. Cố Hành nghe tỉ mỉ. Lưu Thiện cũng chăm chỉ dạy. Cứ như vậy, hai người dọc theo đường đi mỗi ngày đều học. Đánh cờ, ở phong cảnh tốt dừng lại một ít. Uống trà tâm sự, đều biết chặng đường thập phần vui vẻ. Tới tìm Thành đã là hơn 1 tháng sau. Vừa đến nơi, Lưu Thiện an bài Cố Hành ở một khách điếm. Đối với Cố Hành nói, tam đệ, ở đây ta đã chuẩn bị được rồi. Cũng để cho người nhận thức ngươi. Người có gì cần cứ việc phân phó bọn họ. 1 ngày 3 bữa đều có người đưa đến phòng ngươi. Có thể muốn ăn thêm liền nói bọn họ 1 tiếng. Ta có một số việc muốn là... Trong khoảng thời gian này, ngươi muốn tìm ta, cùng trưởng quỹ nói 1 tiếng. Hắn sẽ mang ngươi đến gặp ta. Ngươi mấy ngày nay trước tự mình đi dạo, chờ ta xử lý xong một số chuyện lại mang ngươi đi du ngoạn thêm mấy ngày nói lấp 1 túi tiền đưa. Cố Hành mở miệng cự tuyệt. Ai, tam đệ, đại ca đã nhiều ngày không ở đây. Ngươi cứ ăn ngon đi chơi. Coi như một chút tấm lòng của đại ca. Không nên khước từ. Cố Hành nghĩ cũng không lớn. Nếu như là tiền của nàng thực sự không đủ dùng. Ở chỗ này suy nghĩ dùng bao nhiêu lý do để trả lại cho Lưu Thiện. Liền nhận lấy nói cảm ơn. Nhìn Cố Hành nhận túi tiền. Lưu Thiện lên tiếng chào hỏi liền dẫn người hầu đi vội vàng rời đi. Ngày thứ hai, Cố Hành ngủ thẳng đến tỉnh. Sau khi ăn cơm xong tùy ý đi dạo, đi đến chỗ nào coi nơi đó. Nơi này có y phục lối kiến trúc bất đồng. Cố Hành nghĩ thập phần thú vị. Ở trên đường mua thật nhiều đặc sản. Ăn no tối về ăn không ngon. Sống phóng túng mấy ngày. Cố Hành bắt đầu tiến hành việc chính. Đem bức tranh vẽ, thỉnh thoảng đi nhìn nữ trang một chút. Là như thế nào? Học tập nhiều hơn. Trau dồi thiết kế của mình. Một ngày, Cố Hành đi qua một nơi có tên là Toàn Tâm Toàn Ý cửa hiệu. Bị tên hấp dẫn đi vào. Mặt tiền cửa hàng không lớn. Chỉ có khoảng 10 mét vuông. Xem chừng mới mở. Bên trong bán nhiều vật phẩm thành thân. Thảo nào tên này. Cố Hành nghĩ thầm. Đi tới quầy hàng. Nhìn vật phẩm bên trong. Đột nhiên bị một cây châm ở trong góc hấp dẫn. Kia là cây châm bạch ngọc, một đóa hoa, thập phần thanh lịch, Cố Hành vừa thấy được, liền cảm thấy Tô Mộc Nhiên sẽ thích. Trưởng quỹ là một lão nhân hiền lành, thấy Cố Hành nhìn cây châm, cười nói, công tử đúng là người ngoại địa, nhưng là muốn mua cho người trong lòng. Gật đầu một cái, Cố Hành chỉ vào cây châm hỏi, trưởng quỹ, kia là hoa gì? Cây châm ngươi nói, kia a, gọi là vong yêu, đúng là hôm đó cùng Tô Mộc Nhiên nhìn thấy hoa kia. Cố Hành có chút kinh hỉ, quyết định mua cây châm, nhưng nhìn cây châm, mặc dù đặt ở trong góc, nhìn cũng không tiện nghi. Trưởng quỹ, cây châm này, bán thế nào? Tháng sau ta phải trở về nơi dưỡng lão, cửa hàng phải đóng, nếu công tử thích, ta bán cho ngươi. Giá cả so với tưởng tượng tiện lợi hơn nhiều, nhưng Cố Hành hiện giờ cũng mua không nổi. Cố Hành có phần thất vọng, đột nhiên nghĩ đến túi tiền Lưu Thiện, đi tới một góc, mở ra túi tiền, nàng vốn cho là một ít bạc vụn, nhưng ở trong đó số tiền lớn, nhưng cuối cùng mua cây châm. Cố Hành quyết định, trước dùng túi tiền này, đi về trả lại cho Lưu Thiện. Trả tiền, trưởng quỹ đem cây châm gói kỹ. Cố Hành cẩn thận thu vào, ngẫm lại không biết đi đâu, dứt khoát ở lại trong khách điếm trò chuyện với trưởng quỹ. Trưởng quỹ, ta không có nơi nào, ở nơi này cùng ngài tâm sự, ngài không chê ta phiền, vì giao căn này cửa hàng không truyền cho người kế thừa làm tiếp. Trưởng quỹ cười ha hả nói, làm sao phiền, ta mỗi ngày một người trong tiệm, đang muốn có người theo ta tâm sự. Ta sinh hai đứa bé đều là nữ oa nhi, đều đã xuất giá, ta tuổi lớn, khó có thể tìm được người thích hợp tới nhường lại, chỉ có thể đóng cửa. Nguyên lai là như vậy. Cố Hành gật đầu, thoáng nhìn sau lưng trưởng quỷ có một bàn cờ. Tâm liền động, hỏi trưởng quỷ, ngươi thích chơi cờ sao? Trưởng quỷ xoay người lại nhìn bàn cờ, thở dài, gật đầu, thích. Vốn bạn ta thích nhất, ta là vì nàng mới học. Đến bây giờ, nàng đi, bọn nhỏ cũng đi, tìm không được người chơi cờ cùng ta. Thấy trưởng quỹ đột nhiên có phần bi thương, Cố Hành cũng có chút sụt sịt, mở miệng an ủi. Trưởng quỹ, ngài nói tháng sau hồi hương, ta ở chỗ này còn nghỉ ngơi một thời gian. Nếu không chê ta tài nghệ thấp, ta mỗi ngày đến chơi cờ được không? Hảo hảo hảo, khó có được người trẻ tuổi chê lão nhân ta không thú vị. Trưởng quỹ lại cười. Vì vậy, Cố Hành mỗi ngày đều đi toàn tâm toàn ý cùng các trưởng quỹ chơi cờ. Trưởng quỹ nói với nàng hắn lúc còn trẻ cùng người yêu thế nào. Nàng cùng trưởng quỹ nói dáng dấp người trong lòng của nàng. Biết đối phương đều là tình sâu. Rất nhanh mấy ngày, kết thành bằng hữu. Liễu Thành, lại lịch tiểu tử kia, hoa phục thanh niên uống trà, không mang theo cảm tình hỏi, thiếu gia, đều biết rõ, tiểu tử kia gọi là Cố Hành, hơn một năm trước tới nơi này, cứu Tô gia một mạng, từ đó trở đi ở trong Tô phủ, ngày đó cô nương kia cùng đại tiểu thư Tô gia, ta mua chuộc hạ nhân trong phủ, người kia tiểu tử họ Cố trong khoảng thời gian này đang xa nha. Phỏng chừng hai tháng sau mới trở về, người hầu cung kính đáp. Hừ, vậy thì thật là tốt. Đến lúc đó cha đều về, xem ta như thế nào chỉnh đốn hắn. Tiểu thư Tô gia kia, ngươi cho ta nghĩ cách, đem nàng qua đây. Nghĩ đến gương mặt xinh như hoa, vạn chàng muốn đem nàng đặt ở dưới thân hảo hảo yêu thương. Thiếu gia, sợ là không ổn đâu. Tô lão gia cùng lão gia có chút giao tình. Nếu như ngươi đem người bắt đến, xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ mích lòng Tô lão gia. Vạn nhất hắn sẽ nói cho lão gia biết, thiếu gia người sợ là chịu không nổi. A, người hầu Vạn Hợp nhìn Vạn Trang ngày càng không tốt, cẩn thận nói đến, mắt thấy Vạn Trang nổi đóa. Vạn Hợp vội nói, thiếu gia đừng nổi giận. Tô gia tiểu thư ưa thích trong lòng, ta không biết được, nhưng họ Cố chỉ là ngoại nhân không rõ danh tính. Coi như là xảy ra chút chuyện gì, lão gia đau như vậy nhưng cũng không trách phạt. Như thế, thiếu gia có thể xả giận. Sắc mặt Vạn Trang hòa hoãn, vậy ngươi có biện pháp gì chỉnh đốn hắn? Vạn Hợp bên tai Vạn Trang nói chủ ý. Vạn Trang mặc dù không ý kiến, nhưng Vạn Hợp lại ý cười trong miệng Vạn Trang. Cách chương.